Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải bình yên như là người ta đâu chứ. Biết rằng mình lỡ lời cho nên ông Phụng im ngay, vội vã chào từ biệt rồi trở lại nghĩa trang, chuẩn bị cho một đêm khó ngủ vì trò phách lối của lũ trẻ. Thằng Lâm về đến nhà mới nhớ là đánh mất cái máy quay hành động vừa mua. Biết bố còn giận cho nên mãi đến tận sáng ngày hôm sau nó mới dám tiến lại. Bằng một đôi mắt đầy hối lỗi, Lâm nhìn bố cất giọng run rẩy thành khẩn. Con xin lỗi bố, từ giờ về sau con không dám vậy nữa đâu. Tại mấy thằng ở đây biết con từ thành phố về cho nên là chúng mới rủ con ra nghĩa địa quay ma cho nên là... Thế chúng nó bảo mày ăn cước, mày có ăn à? Ông Sỉu không kiềm được cơn tức giận, nóng nổi đấm tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy nhìn con. Đã bao nhiêu năm nay, một mình ông vất vả nuôi hai thằng con ăn học. Vợ của ông chết ngay trên phòng thai sản lúc đẻ thằng thứ hai. Cô Sỉu lúc đi gánh phân tưới rau thì vô tình trượt chân, ngã ngay trên bậc tam cấp. Cú ngã không quá mạnh nhưng mà đủ khiến cái thai trong bụng bị ảnh hưởng. Nước ối hòa với cả máu và phân chảy chan chi chít trên nền gạch. Ông Sỉu từ vườn sau nghe thấy vợ hét lớn thì cũng vội vàng nhào đến. Bế thốc vợ lên chẳng quản ngại những thứ chất bẩn tanh hôi từ hai xô nước vẫn ồng ộp trào ra ngoài. Hàng xóm láng giềng thấy động thì cũng lũ lượt bảo nhau kéo sang. Mấy bà tốt bụng thì vội vã chạy vào trong nhà, lấy ngay đống quần áo khăn sạch lau qua người cho cô Sỉu. Anh thanh niên duy nhất trong xóm có xe máy cũng tất tả dắt sang, bảo ông Sỉu ôm vợ ngồi đằng sau để anh đưa lên trạm xá. Thế nhưng mặc cho những nỗ lực cứu trợ của mọi người, cô Sỉu vẫn không qua khỏi. Lời cuối cùng mà cô gái bất hạnh dùng hết sức tàn để nói với chồng là căn dặn ông chăm sóc cho thằng Lâm và thằng Báu. Nhớ lại những khoảnh khắc đau thương ấy, ông Sỉu quay đầu ra phía cửa che đi đôi mắt đã ẩn ẩn nước. 15 năm nay từ ngày vợ mất, rồi trong xóm trong làng cũng có đám này đám kia, nhưng ông vẫn một mình gả chống nuôi con, chẳng quản vất vả để hai đứa trẻ ăn học đến nơi đến chốn. Cố nén nỗi bực mình, ông quay lại nhìn thằng con cả, giọng đã dịu đi nhưng vẫn còn gay gắt. Bố cho mày lên thành phố ăn học để mày lấy cái hai cái tốt ở đời. Sau này mày còn có thằng Báu nữa cơ. 18 tuổi đâu mà chơi gì không chơi, nghịch gì không nghịch, nửa đêm lại ra bãi tha ma thế à? Mày nói cho bố nghe, chúng mày ra đó để làm gì? Dạ, bọn con ra đó để quay ma ạ. Hít vào một hơi thật sâu để kìm lại sự bực mình, ông Sỉu kiên quyết hỏi tiếp. Quay ma thế nào? Chúng mày có vật lông con ma rồi quay lại không? Dù ông Sỉu nói như vậy, nhưng Lâm biết bố mình vẫn còn giận, nó chỉ dám cúi đầu không nói thêm một lời. Ông Sỉu nhìn bộ dạng của con cũng đành thở dài, xua tay ra hiệu cho con đi chỗ khác. Nhưng Lâm níu tay áo của ông lại rồi ấp úng. Con, đêm qua con đánh rơi cái máy quay ở nghĩa trang, bố đến xin lại ông Phùng cho con được không ạ? Người đàn ông mệt mỏi chỉ lững thững bước ra ngoài sân, không quay đầu nhìn lại. Lâm tưởng chừng đã hết hy vọng. Nhưng thật ra thì ông Sỉu đang chuẩn bị ra chợ mua cho lão quản trang ít bánh trái, để nhờ lão thắp hương tạ tội với các vong linh trong khu đất thánh, và cũng tiện để xin lại cho thằng giặc rời cái máy quay phim. Xích đống quả cáp đến cửa ngôi nhà lụp sụp trước nghĩa trang, ông Sỉu chưa kịp gọi thì lão Phùng đã ló đầu ra, miệng tươi cười rồi hỏi. Anh Sỉu đi à, tìm tôi có việc gì vậy? Ông bố đơn thân ngại ngùng chìa ra túi hoa quả, bánh kẹo rồi bắt đầu phân trần kể lể. Lão Phùng trông mặt mày dữ tợn, ăn nói cục cằn nhưng mà tính tình lại chân thật thẳng thắn. Lão thở dài cho cảnh gà chống nuôi con, rồi chỉ cho ông Sỉu chỗ hôm qua lão Phùng tóm được thằng Lâm. Ông bố đơn thân để lại túi bánh kẹo rồi mải miết lăn lộn thẳng hướng tay của ông già quản trang đã chỉ. Đi được một quãng, quả thật dưới đất có một vật đen đen vuông vuông, đoán chắc đó là chiếc máy quay. Ông Sỉu cúi người nhặt lên, bàn tay xòe ra vừa nắm lại bỗng dưng bút nhói. Ông hoảng hốt buông vội cái máy quay rơi cạch xuống đất. Âm thanh khô khan vang lên trong khu nghĩa trang, dù là rất nhỏ nhưng lại phụ họa bằng cả cái tiếng kêu của ông Sỉu, khiến cho lão quản trang phải chú ý. Lật đật từ xa tiến lại, thấy ông Sỉu đang ôm lấy bàn tay, máu từ vết thương đã chảy ra thấm ướt vài lần áo. Sao thế này, vớ vẩn đâu à anh Sỉu? Không ông ạ, tôi vừa nhặt cái máy ảnh của thằng cu lên thì hình như cũng đụng phải cái vật gì sắc lắm. Không đợi cho ông Sỉu ngừng lời, lão Phùng đã cúi xuống cẩn thận nhìn kỹ trên mặt đất. Quả nhiên là lẫn dưới lớp cỏ xanh có một cây đinh trổi lên hoen rỉ. Tái mặt giật mình, lão quản trang đưa mắt nhìn lên, đôi môi mấp máy ấp úng như là trực nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net